Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 311 cứu người. Mạnh Hạo nhíu mày, có chút kinh ngạc nói. Năng lực của ngươi là khống chế bầy cá. Dù sao Triệu Diệu ngồi tại bầy cá phía trước nhất, lại là hắn tại mời đến người đi lên. Thực sự không khiến người ta không lấy vì đây không phải năng lực của hắn. Triệu Diệu cười một cái nói. Năng lực loại chuyện này thế nhưng là bí mật. Mạnh huynh liền đừng hỏi nữa. Ta xem các ngươi một mực ngâm trong nước rất mệt mỏi a, mà lại trời lạnh như vậy. Nếu là đông lạnh bị cảm nhưng làm sao bây giờ? Một hồi tranh tài cũng không sánh bằng a. Mạnh Hạo gật gật đầu. Mặc dù trong lòng có chút oán hận Hắc Bảo nhân này so với chính mình càng làm náo động. Cứu được càng nhiều người, lôi kéo được càng nhiều lòng người. Nhưng mà mặt ngoài hắn như cũ tràn ngập cảm kích nói ra. Cái kia liền đa tạ vị huynh đệ kia. Chúng ta hôm nay coi như bơi tới ở trên đảo, chỉ sợ đều muốn kiệt sức. Nói, hắn liền mời đến người đi qua. Lại bị Triệu Diệu khoát tay áo ngăn cản nói. Chờ một chút, tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem hắn. Triệu Diệu ho khan một tiếng. Nhìn xem đám người trên đầu màu vàng dấu chấm than. Liền như là một cái nhìn xem trong ruộng rau hẹ nông dân lão bá bá như thế. Một mặt hòa ái nói. Tất cả mọi người cần ta trợ giúp sao? Đương nhiên a, nhanh lên để cho chúng ta đi lên a. Lạnh chết, trong nháy mắt, Triệu Diệu búc bảng lên trọn vẹn nhảy ra hơn 10 đầu chi nhánh nhiệm vụ. Tất cả đều là đem người hoặc là mèo cứu trên bờ. Sau đó đạt được 10 điểm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ. Triệu Diệu đắc ý mà từng cái tiếp nhận nhiệm vụ. Nụ cười càng ngày càng sáng lạn. Một bên Tiểu Vũ cau mày nói. Cái tên này cứu người mà thôi. Làm sao biểu lộ bỉ ổi như vậy? Rất nhanh trong nước cùng trên ván gỗ siêu năng mèo nhóm đều được cứu lên bầy cá nâng tấm ván gỗ. Thế nhưng như cũ ngâm trong nước Mạnh Hạo cùng mặt khác ba tên đồng bạn cũng cảm giác thật không tốt. Bởi vì hắn phát hiện mình chạy tới bầy cá liền nâng lấy tấm ván gỗ bơi ra. Căn bản không có cá tới cứu hắn đi lên. Nhìn nhìn lại đã bò lên trên tấm ván gỗ mặt khác đồng bạn. Lần này tâm tình của bọn hắn cũng có chút sập. Mạnh Hạo nhẫn cơn giận nói ra. Vị huynh đệ kia, phiền phức nhanh đem chúng ta cũng kéo lên đi. Triệu Diệu lại ở trong lòng cùng Linh Miêu câu. Thông nói, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép mấy người này đi lên. Nói, hắn nhìn xem Mạnh Hạo đầu bên trên trống rỗng vị trí lắc đầu. Mạnh huynh, ngươi xem qua Long Châu sao? Mạnh Hạo hơi hơi nhíu nhíu mày. Nhìn qua, vậy thì tốt giải thích. Ta triệu hoán bầy cá liền cùng bổ nhào mây như thế. Chỉ có tâm tư thuần khiết người mới có thể ngồi lên đến. Nếu như lòng mang tà niệm, ăn vị không được. Mạnh Hạo giật giật khóe miệng, im lặng nói. Huynh đệ ngươi không phải cùng ta nói đùa sao? Ta làm sao lại cầm loại chuyện này nói đùa? Triệu Diệu nhìn xem Mạnh Hạo nói ra. Không tin các ngươi thành tâm thành ý. Không có một tia tà niệm van cầu ta. Chỉ cần làm được, khẳng định liền có thể ngồi đi lên. Mạnh Hạo trong lòng có chút nén giận, vô cùng không muốn trước mặt nhiều người như vậy đi cầu Triệu Diệu. Nếu như vậy hắn thật vất vả ở trước mặt mọi người tích lũy WeChat ở đâu? Một bên một tên thủ hạ lại là lạnh đến không được. Có chút run rẩy nói ra, nhờ ngươi cứu lấy chúng ta trên bờ đi. Triệu Diệu nhìn đối phương trên đầu sáng lên dấu chấm than. Con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là phải có cầu cứu ý tứ mới có thể tạo ra nhiệm vụ a, thế là tại cái kia tên thủ hạ tìm. Xong trong nháy mắt, bầy cá cùng nhau tiến lên, đem hắn trực tiếp đặt lên tấm ván gỗ. Hắn ha ha phá lên cười, có ích a mạnh ít, quả nhiên là thành tâm tìm một tìm liền hữu dụng. Mạnh Hạo bên người hai gã khác thủ hạ cũng lập tức cầu cứu lên. Đều được cứu đi lên. Chỉ còn lại có Mạnh Hạo một sắc mặt người đen sẫm nói. Làm phiền ngươi mau cứu ta. Nhìn đối phương đầu bên trên trống rỗng dáng vẻ. Triệu Diệu lắc đầu. Không được a, trong lòng ngươi tàn niệm quá mạnh. Bầy cá đều không dám đến gần ngươi. Mạnh Hạo trong lòng nổi nóng. Con mẹ nó ngươi trong lòng mới đều là tàn niệm. cả nhà ngươi trong lòng đều là tàn niệm. Trên ván gỗ thủ hạ nhóm lại hô, cố gắng lên A Mạnh ít, chỉ cần lòng mang cảm ơn là được rồi. Đúng A, tuyệt đối đừng có tạp niệm, toàn tâm toàn ý khẩn cầu liền tốt. Ngớ ngẩn, Mạnh Hạo trong lòng căn bản không tin tưởng cái gì, tàn niệm không tàn niệm sự tình. Hắn thấy đây chính là người áo đen tại chơi chính mình. Nhưng hắn nhìn về phía trên ván gỗ người cùng mèo, phát hiện thật nhiều người vậy mà đều đang dùng một loại đề phòng ánh mắt nhìn chính mình. Đây là thật coi chính mình lòng mang tà niệm a? Như vậy sao được? Cứ như vậy, hắn lúc trước lung lạc sứ đồ cùng siêu năng mèo thủ đoạn không phải không công thi triển sao? Nghe được Triệu Diệu cùng mấy thằng ngu thủ hạ lời nói này, thấy chu vi người ánh mắt, Mạnh Hạo trong lòng thật sự là giận đến ói máu. Cố nén tức giận trong lòng, nhìn xem Triệu Diệu nói ra, vậy coi như ta tìm van ngươi, tìm ngươi mau cứu ta được chứ? Triệu Diệu nhìn đối phương trên đầu màu vàng dấu chấm than, cười híp mắt nói ra, bé ngoan, lên đây đi. Nhưng mà ngay tại Mạnh Hạo vừa mới bị bầy cá kéo lên tới không lâu sau đó, bầy cá bỗng nhiên lại lần nữa tản ra, khiến cho Mạnh Hạo trực tiếp rơi vào trong nước. Mạnh Hạo cũng không biết là lạnh vẫn là tức giận, run rẩy nói ra, có ý tứ gì a huynh đệ? Triệu Diệu trong lòng tràn đầy áy náy, tâm trượt a, vừa mới nhiệm vụ điểm hủy bỏ, bất quá hắn đương nhiên không thể đem nguyên nhân nói ra, chỉ có thể nghĩa chính ngôn từ nói, vừa mới bầy cá cảm giác được trong lòng ngươi có một cỗ mãnh liệt tà niệm bay lên, cho nên lập tức liền rút đi, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật a Mạnh huynh. Những người khác nghe được Triệu Diệu lời nói này, lập tức lại từ trên ván gỗ lui về sau điểm khoảng cách, tựa hồ là không nguyện ý tới gần trong nước Mạnh Hạo. Lại thử mấy lần, ngay tại Mạnh Hạo không nhịn được muốn nổi lên đánh người thời điểm, hắn rốt cục thành công bị kéo đi lên. Hắn nhìn một chút xa cách mình những người khác, trong lòng liền là một cái máu sẫm nghĩ phun ra. Hắn vừa mới trong nước ngoại trừ nổi nóng thật sự là cái gì tà niệm cũng không có a. Sau đó Triệu Diệu một đường trên mặt biển lắc lư, trọn vẹn cứu hơn 50 người, hơn 40 con mèo. Sau đó toàn bộ kéo tới trên bờ biển mặt, này cho Triệu Diệu hết thảy mang đến gần 1.000 điểm kinh nghiệm. Nhìn xem book đã biến thành book, LV5, Triệu Diệu mỉm cười hạnh phúc, có được nổ tung năng lực. Mang theo mèo xiêm tuổi trẻ là sớm nhất một đường tiếp lấy nổ tung phản tác dụng lực bay lượn tới. Quay đầu nhìn một chút cứu được một đám người Triệu Diệu, hắn nhếch miệng, nhàm chán, làm tại lão Hà bên kia cũng phủ lên tên tạc đạn người. Hắn đương nhiên cũng giống như Triệu Diệu, biết một chút trận đấu này nội tình, cho nên hắn hiểu được, lão Hà bên kia là không thể nào chân chính giết người. Có thể làm đến bước này, chắc chắn có sách lược vẹn toàn. Mà hắn thấy, trận này, sự cố, liền là đào thải một chút thể lực, ý chí, tính cách đều không đạt tiêu chuẩn ra hòa. Cứu người Triệu Diệu hắn thấy thì là hoàn toàn lãng phí thời gian. Dù sao những người này coi như lưu lại trong trận đấu, cũng là bị đào thải mệnh. Kèm theo đám người đến trên bờ biển về sau, bọn hắn cũng đều lập tức phát hiện kỳ quái một màn. Toàn bộ trên bờ biển đứng đấy phân biệt rõ ràng hai nhóm người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.